Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 429, Bạch Cốt Ma Quân, Thượng. Nhìn ra được, thế lực mới chiếm cứ hải vực này là một thế lực không kém. Hai chiếc tàu cao tốc cỡ lớn, đầu thuyền đứng một góc, phía trên mũi có hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ đang đứng, chắp hai tay sau lưng, bộ dáng uy phong lẫm lẫm. Có lẽ ngay từ đầu không muốn dọa con mồi chạy, cho nên hai chiếc tàu cỡ lớn kia cũng không có tiêu chí nào. Nhưng mà, sau đó bọn chúng một trước một sau, đem bọn người lôi động bao vây một trước một sau. Mà hai chiếc tàu cao tốc này đã giơ cờ xí cao cao, có họa một đen một trắng, một cái đầu lâu u ám dữ tợn đang phất phơ theo gió. Giống như cái đầu lâu kia là vật sống, bị phong ấn trong cờ xí mà thôi, dương nanh múa vuốt muốn thoát ra khỏi lá cờ. Sau khi cờ xí xuất hiện, hai tên tu sĩ kim đan sơ kỳ đứng một góc kia, lộ ra vẻ thản nhiên. Cờ xí đối phương vừa xuất hiện, sắc mặt Tiền La cùng mọi người hơi đổi, thấp giọng hô, Bạch Cốt Điện, tại sao thế lực này mở rộng tới đây? Bạch Cốt Điện vốn là một thế lực cỡ lớn ở Triệu Châu, nhưng nó tồn tại không phải hình thức tông môn, mà thuộc về tính chất bang hội. Điện chủ là Bạch Cốt Ma Quân, người có thanh danh hiển hách ở Triệu Châu, hai tay dính đầy máu tươi của vô số cường giả. Là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, kỳ danh đủ để khiến người nghe đã sợ mất mật, không chiến mà bại. Ở trong khu vực quần đảo hỗn loạn, cái Bạch Cốt Điện này ít nhất đã có thể xếp trước ba. Tiền La xếp đặt thiết kế lộ tuyến cho lôi động, cũng cảm thấy các thế lực lớn này không thể trêu vào, cho nên lách qua, mà Bạch Cốt Điện cũng là một trong số đó, hơn nữa còn là trọng điểm thập phần trốn tránh. Nhưng người ta tuyệt đối không ngờ tới là, Bạch Cốt Điện này, tốc độ phát triển đúng là quá nhanh, không ngờ đã kéo tới khu vực này rồi. Thần sắc của Lôi Động cũng nghiêm mặt lại. Hướng Tiền La truyền âm nói, nhìn đối phương muốn bao nhiêu tiền lộ phí. Nếu như không phải quá nhiều, vậy chúng ta tận lực không nên trêu chọc phiền toái. Hắn thực sự không phải là người xúc động không biết gì, Bạch Cốt Điện này, tại Thương Lan Đảo, Lôi Động đã thường xuyên nghe nói qua, cường đại, khí phách, tà ác, hơn nữa một khi ai đắc tội bọn họ, sẽ liều mạng chém giết không tha. Đương nhiên, tên Bạch Cốt Ma Quân này cũng có phần hiểu được đạo sinh tồn, đối với một ít bắt nguồn sâu xa, những tông phái đỉnh cấp, bình thường sẽ tận lực tân bốc, cực lực lôi kéo quan hệ. Đối với loại thế lực này, Lôi Động cũng không muốn vì việc nhỏ mà đắc tội. Tuy chính mình không định trà trộn lăn lộn tại Triệu Châu, nhưng con đường trở về nhà, khó khăn trắc trở ít một chút thì tốt một chút. Tiền La nghe được chỉ thị, sắc mặt cũng hơi hơi buông lỏng. Hắn chỉ sợ Lôi Động tâm cao khí ngạo, chịu không nổi mà tức giận. Thoáng cái đã kết thù với Bạch Cốt Điện, mà con đường này sẽ khó đi. Tiền La hít một hơi thật sâu, bình tĩnh, sau đó bay lên mũi tàu, chắp tay nói, tại hạ Tiền La, xuất thân từ tiểu tông tiểu phái. Không nghĩ tới thế lực Bạch Cốt Điện phát triển nhanh như thế này, lần này chúng ta không biết, thỉnh hai vị ra giá tiền, mua con đường này. Hai tên tu sĩ Kim Đan cũng không ngờ tới đối phương lại thức thời như vậy, sau khi nhìn thấy cờ xí Bạch Cốt Điện, cũng không có giả câm vờ điếc nói nhảm một trận. Một tên ngâm đen trong đó, là tu sĩ Kim Đan cười ha hả, nói, sảng khoái, sảng khoái. Tuy Bạch Cốt Điện chúng ta thu tiền bình an, nhưng cũng là thế lực giảng quy củ. Nếu các ngươi đã nguyện ý giao tiền, vậy rất tốt, ta giới thiệu cho ngươi tiêu chuẩn một chút, mỗi lần thu phí bình an, trong 3 tháng, các ngươi có thể thông qua phạm vi thế lực của Bạch Cốt Điện rất an toàn, bất luận kẻ nào dám can đảm khó xử cướp giết các ngươi. Sẽ là địch nhân của Bạch Cốt Điện. Các ngươi có một chiếc tàu cao tốc cỡ lớn, tiền bình an 100 vạn linh thạch, tu sĩ dựa theo tu vi mà tính toán. Tu sĩ Kim Đan 50 vạn, tu sĩ Trúc Cơ 10 vạn, luyện khí 1 vạn, các ngươi điểm số đi. Tiền La tính toán một chút, lại phát hiện lộ phí là 191 vạn, giống như có khó xử. Liền mặt không biểu tình hướng Lôi Động truyền âm nói, bọn họ đòi tiền không ít a. Cho. Lôi Động truyền âm không chút do dự. Chúng ta tổng cộng 1 tu sĩ Kim Đan, 4 tu sĩ Trúc Cơ, 1 tu sĩ Luyện Khí. Tiền La cất cao giọng nói, dựa theo quy củ các ngươi. Là 191 vạn linh thạch. Rất tốt, rất tốt. Tên tu sĩ mặt đen, biểu hiện rất là hài lòng. Có tu sĩ Kim Đan ở đây, bọn họ cũng không quá nguyện ý động thủ và dốc sức liều mạng. Nhưng mà, quy củ vẫn phải theo, trong lời nói, khách khí rất nhiều, các ngươi nên buông hộ thuẫn một chút, ta phải dùng thần niệm quan sát một chút, đây là quy củ, xin hãy tha lỗi. Tiền La được Lôi Động đồng ý, liền buông bỏ năng lượng hộ thuẫn, tùy ý cho thần niệm của đối phương quét qua. Tên tu sĩ Kim Đan cũng hiểu quy củ, nhanh chóng quét qua một lần, phát hiện nhân số quả nhiên đúng như Tiền La báo cáo. Trong chiếc tàu cao tốc này, không có bất kỳ cấm chế nào, quét qua không bỏ sót. Song Phương đang định vui vẻ rời đi, khó khăn trắc trở đột nhiên xuất hiện. Một tên khác bỗng nhiên lên tiếng, là một tu sĩ Kim Đan ăn mặc giống như thư sinh, nhưng đột nhiên thần sắc ngưng trọng, âm thanh khiển trách nói, chờ một chút, nữ nhân kia, ngươi nên xóa dịch dung thuật xem nào. Mặt nạ dịch dung. Không chỉ tên tu sĩ mặt đen sững sờ, cho dù là bọn người Lôi Động, cũng ngạc nhiên cuống quýt. Trong đội ngũ của bọn họ, chỉ có hai nữ nhân, là Thanh Nương Tử, thứ hai là Ách Nữ là không có biểu hiện gì. Ách Nữ Lôi Động vừa gặp được nàng. Đã bộ dáng xấu xí, khi đó nàng còn là một phàm nhân, muốn nói trên mặt của nàng có dịch dung thuật, nói thế nào cũng không tin được. Vậy thì, chỉ còn lại Lôi Động và mọi người, cùng một lúc nhìn về phía của Thanh Nương Tử. Thân hình Thanh Nương Tử lập tức căng cứng, có chút khẩn trương nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta vốn là khuôn mặt này mà. Đa tình thư sinh. Ngươi có nhìn lầm hay không? Ta thấy thế nào, tiểu nương tử này không có dịch dung. Tên tu sĩ Kim Đan mặt đen dùng thần niệm cẩn thận đảo qua mặt của Thanh Nương Tử, nhưng vẫn như cũ không phát hiện điểm nào không đúng. Đám người này rất thức thời. Hắn cũng không muốn sinh ra khó khăn trắc trở, nói, đa tình, cũng được a, cho dù người ta có dịch dung, cũng không liên quan tới chuyện của chúng ta. Chúng ta chỉ quan tâm tới tiền thôi. Hắc Thiết Tháp, chuyện này không nhất định không liên quan tới chúng ta. Đa tình thư sinh âm hiểm cười liên tục, ngươi còn nhớ rõ ma quân có một thị thiếp Hồng Cơ chưa thái bổ đã bỏ trốn, trộm bảo bối của ma quân rời đi hay không? Ma quân trong cơn giận dữ, bố trí Thiên La Địa Võng tìm nàng 10 năm. Chỉ bằng tu vi trúc cơ của nàng ta, nếu như không có thủ đoạn dịch dung đặc thù, có thể thoát được Bạch Cốt Điện chúng ta lùng bắt hay sao? Chương 430, Bạch Cốt Ma Quân, hạ. Tên tu sĩ Kim Đan tên Hắc Thiết Tháp kia, có chút không dám tin nhìn Thanh Nương Tử, thần sắc nghiêm túc, thư sinh, ý của ngươi nói, ta cũng không dám khẳng định. Nhưng mà, bằng vào 200 năm quát tháo hồng trần của ta, duyệt nữ vô số kinh nghiệm. Nàng tuyệt đối đã dịch dung qua, nhưng dịch dung quá xảo diệu, làm cho ta nhất thời nhìn không thấu nàng dùng phương thức nào. Nói xong, đa tình thư sinh, bắn một cây quạt xếp, áo trắng bồng bềnh, thần sắc vô cùng tiêu sái, trong ánh mắt lại lộ ra sát cơ, nói, thà giết nhầm không bỏ sót, huống chi, chúng ta chỉ cần bảo nàng phối hợp giải trừ dịch dung thuật. Nếu như không phải người chúng ta muốn tìm, ta tình nguyện nhận lỗi với Tiền huynh, hơn nữa giảm một nửa tiền bình an cho các ngươi. Sắc mặt của Tiền La có chút khó xử, thật lâu sau, hình như bị áp lực cường đại của địch nhân, có chút cố mà làm, nói, Thanh Nương Tử, ngươi nên giải trừ dịch dung một chút, chứng minh ngươi trong sạch. Họ Tiền, ngươi thân là đội trưởng, ta đi theo ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không tin ta. Thanh Nương Tử bi thương gần chết kêu lên, ngươi dễ dàng vì ngoại nhân mà nhục nhã ta. Thanh Nương Tử, nếu như ngươi không phải Hồng Cơ, cho dù giải trừ dịch dung thì sao? Sắc mặt Tiền La thật sự không tốt. Có chút tức giận nói, chẳng lẽ, ngươi muốn hại chết tất cả đồng đội sao? Tốt, tốt, ta cởi. Trong ánh mắt của Thanh Nương Tử, lộ ra thần sắc bi ai, nói, ta muốn cho ngươi nhìn xem, rốt cuộc ta có đúng là Hồng Cơ hay không? Lực chú ý của mọi người, thoáng cái bị hấp dẫn qua, chờ nàng giải trừ dịch dung thuật. Bỗng nhiên, Thanh Nương Tử bạo phát ánh sáng màu xanh, trực tiếp từ trong tàu cao tốc bay đi. Cùng lúc đó, phía sau lưng của nàng ngưng kết thành đôi cánh, dùng sức vỗ xuống, trong thời gian ngắn, tốc độ thình lình bạo tăng tới mức tận cùng, hào quang tản ra bốn phía, bỏ trốn mà đi. Đương nhiên, đôi cánh này của nàng, tuy chất lượng không tệ, nhưng cũng không quá đáng là cực phẩm linh khí mà thôi. Cùng cánh của Lôi Động hoặc là Đạm Đài Băng Vân có thể xé rách không gian, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Đây chính là do Thanh Nương Tử có chút ao ước đôi cánh của Lôi Động, cho nên lúc chọn cực phẩm phi hành linh khí, cố ý tuyển cái này. Đương nhiên, tốn cái giá xa xỉ. Dù sao cực phẩm phi hành linh khí, giá cả cũng đắt hơn linh khí bình thường rất nhiều. Sắc mặt Tiền La đại biến kêu lên, không tốt, đừng cho nàng chạy. Dứt lời, dẫn đầu đuổi theo. Lôi Động và đám tu sĩ trúc cơ khác cũng nhanh chóng xuất động quang, đuổi sát phía sau. Hắc Thiết Tháp cùng Đa Tình Thư Sinh, xa xa liếc nhau, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vui mừng và cả kinh. Cả kinh là, tốc độ động quang của thanh nương tử cực nhanh, hình như có một kiện cực phẩm phi hành linh khí. Nếu như không tranh thủ đuổi theo, có lẽ nàng sẽ thật sự trốn thoát. Vui mừng là, biểu hiện của nàng như thế, ngược lại vô cùng có khả năng thật sự là Hồng Cơ. Nếu như có thể bắt được Hồng Cơ, bất kể là nuốt riêng bảo bối trên người nàng, hay là giao cho Bạch Cốt Ma Quân, đều có chỗ tốt cực lớn. Đối với công lao bắt Hồng Cơ, ai cũng không muốn buông tha. Hai tu sĩ kim đan, riêng phần mình xuất hiện động quang, đuổi theo sau. Tốc độ động quang của bọn họ nhanh chóng vượt qua tốc độ của thanh nương tử có cực phẩm phi hành linh khí. Càng vượt qua đám người Lôi Động, không bao lâu, đã vượt qua bọn Lôi Động, trực tiếp đuổi theo thanh nương tử, nhưng mà, khi bọn họ xẹt qua mọi người, Lôi Động liền truyền âm cho Tiền La, giết, một cũng không được buông tha. Lôi Động trước kia sở dĩ không muốn động thủ, tình nguyện giao tiền bình an. Cũng không phải sợ hai tên tu sĩ kim đan này, bởi vì không có nắm chắc lưu người lại. Bất cứ kẻ nào chạy thoát, cũng dẫn tới phiền toái không ngừng. Mọi người cũng thấy đây là lằn ranh sinh tử, chỉ muốn động thủ, nếu không sẽ đắc tội Bạch Cốt Điện tới chết. Nhưng mà, cả tiểu đội này, hiện tại nghe lệnh của Lôi Động như thiên lôi. Chỉ cần hắn nói giết, cho dù dốc sức liều mạng, cũng phải giết. Thượng Quan Hồng cùng Lão Triệu, phân biệt xuất hai pháp thuật mạnh nhất, linh khí đánh về phía Đa Tình Thư Sinh. Mà Lôi Động cùng Tiền La, cũng bắt đầu thi triển toàn lực đánh ra chiêu thức mạnh nhất. Chỉ thấy Tiền La, quyết định chắc chắn, một cái ngọc phù màu xanh nhạt bay thẳng tới tên Hắc Thiết Tháp kia, dưới tác dụng cường đại của chân khí. Công kích bằng phù triện này, trong chớp mắt đã đánh tới trước người của Hắc Thiết Tháp. Hai người bọn họ, không hổ là cao thủ kim đan. Khi phương của Lôi Động vừa phát động công kích, cũng đã kịp phản ứng, trước tiên, riêng phần mình sử xuất vòng bảo hộ, cùng lúc đó, bảo thuẫn phát qua linh quang lập lòe, nhanh chóng luân chuyển quanh người của bọn họ. Đa Tình Thư Sinh dùng bảo thuẫn có phong cách cổ xưa, nhanh như tia chớp, đem công kích của Thượng Quan và Lão Triệu, ngăn cản từng cái. Cùng lúc đó, sắc mặt của hắn trong chốc lát biến thành khó coi, hắn không cách nào ngờ rằng, rõ ràng thực lực của đám người này yếu kém hơn mình. Lại dám ngay lúc này ra tay đánh lén bọn họ. Chẳng lẽ không muốn sống sao? Nhưng mà Hắc Thiết Tháp, hình như không có vận khí này, bởi vì đối thủ của hắn, trực tiếp chính là Tiền La. Mà Tiền La lòng dạ ác độc, trực tiếp ném phù triện bảo vệ tính mạng của hắn ra. Cái phù triện này chính là Khốn Ma Chú, là một loại phù triện trân quý hiếm thấy. Nghe nói, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, cũng có thể vây khốn mấy hô hấp. Tu sĩ Kim Đan, càng có thể vây khốn trăm hô hấp. Phù triện Khốn Ma Chú, nổ tung lên, pháp thuật Khốn Ma Chú phong ấn bên trong bay ra ngoài. Hình thành từng đạo hào quang, kết nối với những hào quang kia. Trong chớp mắt đã bao lấy Hắc Thiết Tháp vào bên trong. Một ít phù văn phong cách cổ xưa, kim quang lập lòe, không ngừng xoay tròn chung quanh Hắc Thiết Tháp. Giống như, những hào quang và phù văn kia, có lực lượng không thể tưởng tượng nào đó, vây khốn Hắc Thiết Tháp vào bên trong. Mặc dù sắc mặt của hắn đại biến, liên tục bạo kích vào trong phù văn và hào quang, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra, hắn muốn xông ra ngoài cũng phải chờ lâu lắm. Đương nhiên, Khốn Ma Chú này cũng không phải không có nửa điểm khuyết điểm. Đó chính là vây khốn địch nhân vào bên trong, cũng đồng thời làm cho địch nhân có phòng ngự tuyệt đối. Người bên trong không thể đi ra, người bên ngoài đừng mơ tưởng làm gì được người bên trong. Bởi vậy, tuy Khốn Ma Chú biến thái, nhưng chỉ có thể sử dụng khi đã khống chế được toàn bộ trang diện. Nhưng dù vậy, giá tiền của phù triện này đã đủ để một ít người tán gia bại sản. Nếu không có tài nguyên sung túc, tuyệt đối không phải ai cũng có thể ném nó ra làm thủ đoạn bảo vệ tính mạng cả, thi triển phù triện này, tạm thời có thể phong ấn Hắc Thiết Tháp vào bên trong, Tiền La lại đặt mục tiêu lên người của Đa Tình Thư Sinh. Chỉ thấy hắn ném cái kim ấn ra ngoài, sau đó hắn bắt quyết. Ấn đón gió bành trướng lên, trong giây lát biến thành ngọn núi nhỏ, hung hăng ném vào Đa Tình Thư Sinh.

đối thủ đều là cùng giai với bản thân mình, nhiều lắm là cao hơn một ít mà thôi, không dậy nổi sóng gió. Bởi vậy, sau khi thí nghiệm một chút, Lôi Động phát hiện chỉ có lộ tuyến tinh nhuệ chiến pháp. Đối với chính mình mà nói hơi đáng tin đôi chút. Điều khiển đỡ hơn chút ít, năm con lệ quỷ này, đồng dạng có thể phát huy ra sức chiến đấu không tầm thường. Trọng yếu nhất là, chúng không phải dễ dàng bị Hôi Phi Yên diệt. Cho dù bị thương nặng, nhiều lắm kéo chúng trở lại, dùng U Minh quỷ khí là có thể khôi phục trị liệu. Lôi Động cũng là người ngại phiền toái, có thể tận lực giảm bớt chút ít thủ đoạn thao tác, thì giảm bớt tốt hơn. Cùng lúc đó, U Minh Đại Pháp của Lôi Động được thi triển ra, chung quanh dâng lên khí tức lạnh lạnh, làm cho người ta không kìm lòng được mà lạnh run. Mà quỷ tướng và ảnh hổ, cùng với đám lệ quỷ, giống như được ăn xuân dược, hưng phấn lên, trở nên đặc biệt lợi hại hơn vài phần. Nhất là quỷ vật, hình thể tăng vọt, lệ khí bạo phát. Mà hơn 10 tên tu sĩ trúc cơ kia, nhanh chóng lao tới chiến trường. Lôi Động nhìn ở trong mắt, khóe miệng xuất hiện cụ cười lạnh, hắn sai khiến năm con lệ quỷ đi nghênh đón. Cũng không để ý những người khác, chỉ điều khiển năm con lệ quỷ, đem một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, bao bọc vây quanh. Lệ quỷ hấp thu U Minh quỷ khí, trở nên đặc biệt hung tàn, một mình một người, liền có thể chống được một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Năm con quỷ đều xuất hiện, đối phó một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, uy lực khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ 2-3 cái hô hấp chúng đã có thể xé được vòng bảo hộ, dùng móng vuốt sắc bén, trực tiếp xé nát tên tu sĩ kia. Năm con lệ quỷ ngửi được mùi huyết tinh, trở nên cuồng bạo hơn trước, dốc sức liều mạng cắn nuốt huyết nhục, trong chớp mắt, toàn thân đỏ bừng. Nhìn thấy tên tu sĩ đồng bạn chết thảm, căn bản là không kịp ra tay cứu. Bởi vì bọn họ đều bị Thượng Quan Hồng và Lão Triệu ngăn cản. Cùng lúc đó, Thanh Nương Tử cũng đã quay trở lại, bởi vì tủi nhục cùng phẫn nộ, khiến cho nàng đặc biệt bạo lực. Đôi cánh trong suốt vung lên, xuất hiện sau lưng tên tu sĩ giao chiến với Thượng Quan Hồng, cái miệng nhỏ hé ra, một đạo ánh sáng như tơ xuất hiện, ngạnh xanh xanh bao phủ hắn vào bên trong. Chương 432, Quỷ Cổ, Thượng. Cùng lúc đó, xuất hiện một cây ngân châm nhỏ, cực kỳ âm hiểm thừa dịp người ta không chuẩn bị, đâm vào trong huyệt thái dương. Phá hồn châm, chính là cực phẩm linh khí công kích, nó không có uy lực cường hãn, nhưng nó lại là vũ khí làm cho người ta khó lòng phòng bị. Sau khi có được nó, Thanh Nương Tử giống như cá gặp nước, nhiều lần lập kỳ công. Mà lần này, chỉ trong chớp mắt đã đâm nát thần hồn tên tu sĩ này. Mắt thấy đồng bạn, cơ hồ trong nháy mắt, đã chết hai người. Đám tu sĩ trúc cơ kỳ đằng sau chạy tới, động tác phi hành, cũng chậm lại đôi chút. Tình huống hình như không đúng a, chỉ trong chớp mắt, hai tên tu sĩ dẫn đội đã chết ngay trước mặt bọn họ, bốn người Lôi Động, vào lúc này ra tay, đã bạo chết tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cuối cùng. Địch quân còn lại 8 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, thoáng cái há hốc mồm tại chỗ, khoảng cách của mọi người chỉ hơn 10 trượng. Nhao nhao dừng động quan lại, lơ lửng trên không trung, không dám tiến về phía trước. Nhưng cũng không dám cứ như vậy mà rút lui. Bọn người Lôi Động, cũng không có dục vọng đi giết người, ngược lại đem lực chú ý đặt lên tên Đa Tình thư sinh. Cực phẩm linh khí uy lực lớn. Pháp thuật, ngay ngắn đánh tới Đa Tình thư sinh. Rầm rầm các loại diễm quan, mạng thiên phi vũ, lực lượng không ngừng va chạm, hình thành từng đạo gần sóng không gian. Bắn ra bốn phương tám hướng. Hiển nhiên, tên Đa Tình thư sinh lúc này đã không chịu nổi. Bị phá hồn châm của Thanh Nương Tử, suýt nữa đâm rách huyệt thái dương, Lôi Động dùng hắc long, trực tiếp oanh trúng phá thuẫn sau lồng ngực của hắn. Tu sĩ Kim Đan Kỳ, trừ phi là người có luyện thể ra, nếu không có hộ thuẫn, không có pháp khí phòng ngự, tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện đau thương bất nhập. Huống chi, Lôi Động và đám tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong tay dùng linh khí và pháp thuật, uy lực đều là bất phàm. Dưới đại lượng linh thạch chồng chất, thực lực hiển nhiên đã vượt qua tu sĩ trúc cơ bình thường. Đa Tình thư sinh, chỉ có thể hình thành cương khí bên ngoài tầng da của mình, dùng chống cự hắc long của Lôi Động. Dưới lực lượng trùng kích cực lớn, bị đánh bay ngược ra phía sau, miệng phun máu tươi. Cùng lúc đó, hắn nổi giận mắng, nếu các ngươi không lên, sẽ theo điện quy xử lý. Trong chốc lát sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên đã bị đánh gãy mấy cây xương sườn. Bình thường tên Đa Tình thư sinh này, có chút xem thường những tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng đến thời điểm này, không thể không dựa vào những tên tu sĩ trúc cơ kỳ này cứu mạng. Nhắc tới điện quy khủng bố của Bạch Cốt Điện, những tên tu sĩ trúc cơ kỳ kia khiếp đảm, nhào nhào tiếp tục sử xuất động quan. Nhưng tốc độ cũng chậm đi mấy nhịp, khoảng cách hơn 10 trượng, vào lúc này giống như chân trời góc biển, xa không thể chạm tới. Dáng vẻ Đa Tình thư sinh gần như muốn thổ huyết, nhưng mà, công kích mãnh liệt, nhưng hắn không thể không bình tĩnh giao chiến. Nhưng mà, hắn cũng học thông minh, vừa đánh vừa lui, tụ hợp với đại quân của mình. Vừa mới tụ hợp với nhau, hai phe lúc này đã hoàn toàn chiến thành một đoàn. Cho dù trong những tên tu sĩ trúc cơ kia, trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng trong lúc tính mạng nguy cấp, cũng không thể không dốc sức liều mạng chiến đấu. Mà Đa Tình thư sinh kia, dưới áp lực mạnh mẽ của hỗn chiến, cuối cùng có thể thở một hơi. Tế đầu lâu trắng, chỉ thấy cái đầu lâu kia, hóa thành một đạo ánh sáng, nhắm thẳng lên bầu trời. Lôi Động hơi sững sờ, trong nội tâm thầm kêu không tốt. Thứ này không phải thông tin, mà là gây động tĩnh lớn để gọi người tới. Nhưng mà, hắn đang định thi triển Tu La Chi Dực, chuẩn bị tiến lên ngăn chặn cái đầu lâu kia nổ tung. Ba tên tu sĩ trúc cơ nhìn chằm chằm vào Lôi Động, nhao nhao công kích mạnh mẽ về phía của hắn. Hỏa diễm, băng trùy, còn có linh khí hình bánh xe, phong bế tất cả đường đi của hắn. Nếu như Lôi Động cưỡng ép bay lên, không thể nói trước sẽ bị dánh trúng. Lúc này tâm thần trầm xuống, vận chuyển quỷ ảnh độn tới cực hạn, giống như bóng ma quỷ dị, mang theo tàn ảnh liên tiếp. Thân pháp nhẹ nhàng tiêu sái, tránh né tất cả công kích đang đánh tới, thật sự trốn không thoát, vậy thì dùng kim cương bất diệt linh thuẫn cứng chọi cứng đi. Nhưng mà, vào chính lúc này, cách đó không xa. Trên hai chiếc tàu cao tốc cỡ lớn của Bạch Cốt Điện, xuất hiện một đạo bạch quang lóng lánh, lờ mờ xuất hiện trên bầu trời, giống như một đạo lưu tinh. Vô cùng nhanh chóng đuổi theo cái khô lâu màu trắng kia, ngay sau đó, bắn ra một đạo hào quang màu trắng, lướt thẳng trên mặt biển. Đem cái khô lâu màu trắng này ném thẳng vào trong nước. Sau hai ba hô hấp, cái khô lâu màu trắng kia đã nổ tung, dưới sự cảm ứng của thần niệm, tuy uy lực không được. Nhưng mà, tuôn ra vần sáng, lại bao phủ cả vài dặm, cơ hồ con mắt của mọi người như mù đi, chẳng thấy gì cả. Mọi người kinh hoàng một chút, cái đồ chơi này nếu như nổ tung giữa không trung, tối thiểu có thể kéo dài ra hơn 10 dặm. Hình thành một quang cầu cực lớn. Hơn nữa, nơi này chính là địa bàn của Bạch Cốt Điện. Có trời mới biết, cái quang cầu cực lớn đó sẽ đưa tới bao nhiêu địch nhân. Cho dù là Lôi Động, trong nội tâm cũng siết chặt, may mắn là người trong đạo động quang màu trắng kia ngăn cản cái khô lâu này. Nhưng mà, tốc độ của động quang màu trắng kia đúng là quá nhanh, cơ hồ không kém hơn tốc độ Tu La Chi Dực của chính mình. Lôi Động cẩn thận ứng phó địch nhân, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ không thôi, đạo động quang kia, vì sao lại quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ là Đạm Đài Băng Vân, ngươi điên rồi? Sắc mặt của Đa Tình thư sinh đỏ bừng. Quát lớn, ngươi không biết điện quy lợi hại. Cái tên này vừa nói ra, trong nội tâm Lôi Động chấn động, cũng không nhịn mà suy nghĩ không thôi. Đây không phải là mũi tên, bởi vì cho dù bắn tên, tốc độ động quang của ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy. Xem ra, Đạm Đài Băng Vân cũng có tao ngộ giống như chính mình, bị hải thần chi nộ ném tới vùng biển hỗn loạn này. Nhưng tao ngộ sau đó, có lẽ không cùng cảnh ngộ mà thôi. Nhưng ngay sau khi Đa Tình thư sinh phát hiện có người phản bội thì giật mình, Tiền La rất sợ Hắc Thiết Tháp thoát ra, rốt cục cũng bắt được cơ hội. Bắn một bảo bối thiết mẫu đảm ra. Đảm này hình viên cầu, nó chỉ lớn giống như nắm đấm mà thôi, nhưng thứ này lại nặng ngàn cân. Trải qua thủ pháp đặc thù luyện chế, uy lực không tầm thường, cũng có thể so sánh được với thượng phẩm hoặc là cực phẩm pháp bảo. Trong tiếng vèo, thiết mẫu đảm nhanh chóng đóng băng, giống như một quả cầu màu đen, đập trúng lồng ngực của Đa Tình thư sinh. Đa Tình thư sinh dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể dùng cương khí hộ thể, lồng ngực trực tiếp bị đánh lõm xuống. Nhưng mà, sinh mệnh lực của tu sĩ Kim Đan, đúng là quá ương ngạnh. Đến lúc này, hắn vẫn bộc phát ra một đạo hào quang. Dùng tốc độ khủng bố mà trốn đi tốc độ kia, cơ hồ vượt qua tốc độ của tu sĩ Kim Đan bình thường gấp 2-3 lần. Chương 433, Quỷ Cổ, Hạ. Đạm Đài Băng Vân lại động, nàng xa xa phe phẩy thần vương dực. Trực tiếp chặn đường của Đa Tình thư sinh, chờ đợi xa xa, chỉ thấy một đạo kiếm quang màu xanh cực lớn, hung hăng chém vào Đa Tình thư sinh, một kiếm chém thành hai đoạn. Cho dù thi thể của hắn rơi xuống phía dưới, bọn người Lôi Động lại nghe được một tiếng đàn sát phạt. Đương nhiên Lôi Động biết rõ, đây cũng là tuyệt chiêu Thanh Liên kiếm khúc của Đạm Đài Băng Vân, uy lực không giống bình thường. Lôi Động lúc trước cũng ăn thiệt thòi rất nhiều dưới kiếm khúc này, dựa vào thiên ma biến mới nỗ lực đánh lui nàng. Đa Tình thư sinh vừa chết, những tên tu sĩ trúc cơ ở đây làm gì dám dừng lại, lập tức giống như chim thú tán loạn. Nhưng bọn người Lôi Động đã sớm quen với đám người bỏ chạy, biết rõ dùng phương án hoàn mỹ nhất đối phó. Truy kích, chặn giết, càng là người bỏ chạy xa, Lôi Động càng ưa thích. Chỉ trong 10 hô hấp ngắn ngủi, đám tu sĩ trúc cơ kỳ còn thừa lại bị quét sạch, không tên nào chạy thoát. Hắc Thiết Tháp đáng thương, bị vây khốn trong khốn ma chú chừng trăm cái hô hấp. Cho đến khi các đồng bạn bị giết sạch, mới miễn cưỡng từ trong phong ấn đi ra. Gương mặt đen nhánh, có chút tái nhợt nhìn mọi người. Hắn cũng cơ linh, không có chơi tiểu xiết gì. Bởi vì vừa rồi hắn bị vây khốn bên trong, hắn đã nhìn thấy mọi thứ, nhìn rõ vào trong mắt. Đám người này cực kỳ đáng sợ, nhất là tên nam tử cánh đen chơi triệu hoán âm hồn quỷ vật, mặc dù tu vi của hắn là trúc cơ tầng 10, nhưng cực kỳ khủng bố. Dựa vào tốc độ động quan của hắn, trong thời gian ngắn, liên tục chém vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Còn có Đạm Đài Băng Vân kia, Hắc Thiết Tháp không biết vì sao nàng phản bội, càng không biết, nàng thình lình lợi hại như thế, so với biểu hiện bình thường còn lợi hại hơn nhiều. Hy vọng bỏ trốn quá thấp, còn không bằng thành thành thật thật đứng đợi không nhúc nhích. Trong lòng Hắc Thiết Tháp âm trầm, hắn đứng đợi một lúc sau đám người vây lại, mà tên tu sĩ cánh đen kia đi tới, giống như hắn là đầu lĩnh trong nhóm này, mà không phải là tên tu sĩ Kim Đan Kỳ Tiền La kia. Đám người này dùng ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn, Hắc Thiết Tháp sợ bọn họ động thủ, liền cười khổ nhấc tay nói, ta đầu hàng, thỉnh mọi người đừng động thủ. Trữ vật thủ trạc, cùng với pháp bảo trong thần hồn, đều giao ra đây. Sau khi Lôi Động đánh mắt, Tiền La cảnh giác quát lớn lên. Được được. Trong nội tâm của Hắc Thiết Thạch cảm khái. Đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Vừa rồi, bản thân của mình là người cướp bóc của bọn họ, ai biết vừa đảo mắt qua, chính mình lại biến thành tù nhân. Càng nhìn không được trong lòng mắt tên Đa Tình thư sinh khốn kiếp, không có việc gì mò mẫm làm cái gì. Vốn đám người kia đã thành thành thật thật chuẩn bị giao tiền bình an, ai biết hắn trộn lẫn vào, chọc giận đám người kia. Làm thành bộ dáng hiện tại. Sớm biết như thế, chết cũng phải ngăn tên Đa Tình thư sinh này lại. Tiền La thu trữ vật thủ trạc của hắn, cùng với ba kiện pháp bảo hồn luyện. Theo thứ tự là một kiện phi hành pháp bảo, một kiện công kích, một kiện pháp bảo mang tính phòng ngự. Phẩm chất không tồi, kiện pháp bảo phòng ngự trong đó chính là thường phẩm pháp bảo. Về phần trữ vật thủ trạc, Tiền La tạm thời không có động đến. Chuẩn bị chờ đợi Lôi Động xử trí. Tiểu huynh đệ, ta còn có một chút tài sản, ước chừng giá trị hơn 1000 vạn linh thạch. Ta dùng những tài sản này đến chuộc mạng của mình. Hơn nữa, ta có thể thề, vĩnh viễn không đem chuyện hôm nay nói ra. Hắc Thiết Tháp cũng là lưu manh, trực tiếp nói với Lôi Động, đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng, có thể bố trí chút cấm chế lên người ta. Lôi Động nhìn không được mỉm cười, tên Hắc Thiết Tháp này, bề ngoài tục tằn, tâm lại gian xảo, không khỏi cười nói, sau khi ngươi trở về, cũng không cách nào bàn giao với Bạch Cốt Ma Quân a. Còn không bằng đi theo ta đi, đảm bảo ngươi còn tốt hơn Bạch Cốt Ma Quân nhiều. Lôi Động lúc này vô cùng thưởng thức người này, liền bắt đầu mời chào. Huynh đệ, ta thấy ngươi cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắc Thiết Tháp liếc mắt nhìn Tiền La, sắc mặt phát khổ, cũng không phải ta không muốn đi với ngươi, kiếm được tiền đồ rộng lớn. Nhưng Bạch Cốt Ma Quân đã bố trí một ít thủ đoạn trên người của ta. Hắn bố trí quỷ chung trong cơ thể của ta. Trong 3 năm, nếu không phục dụng giải dược bí chế của hắn, sẽ bị quỷ chung trong cơ thể thôn phệ thần hồn mà chết. Quỷ chung? Còn có loại vật này? Sắc mặt Lôi Động biến hóa, có chút bán tín bán nghi nói, tại sao ta chưa từng nghe qua thứ này? Không phải ngươi đang lừa gạt ta đấy chứ? Cho dù bên trong cơ thể của ngươi có quỷ chung, bằng vào tu vi kim đan kỳ của ngươi, luyện hóa nó còn không đơn giản sao? Hắn nói thật đấy. Bỗng nhiên một âm thanh lãnh lãnh thanh thanh vang lên, giống như mang theo một tia rung động mà sợ hãi nói, Lôi Động, rất lâu không gặp. Kỳ thật Lôi Động đang nói Hắc Thiết Tháp, nhưng trên thực tế lực chú ý, chẳng bao giờ rời khỏi người của Đạm Đài Băng Vân. Trong cảm nhận của Lôi Động, nàng ta so với Kim Đan còn đáng sợ hơn. Bởi vì cùng Âm Sát Tông đối nghịch, phái ra một đệ tử không thua gì Lôi Động đến đuổi giết. Thiên Âm Cung tận hết sức lực, bất kể thành phẩm hạ khổ công trên người của nàng. Khiến cho một thân linh khí trang bị của nàng, căn bản không thua kém mình nửa phần. Hơn nữa, công pháp của Thiên Âm Cung cũng tương đối đáng sợ. Bằng không, cũng kiên quyết không có khả năng làm cho Thiên Âm Cung bài danh trong bát đại tông phái đỉnh cấp của Khang Châu. Thế nhưng, nghe được nàng ta nói, Lôi Động mới đưa lực chú ý đặt lên người của nàng, chắp tay sau lưng, mặt không chút thay đổi nhìn nàng, nói, lá gan của ngươi không nhỏ, chẳng lẽ không sợ ta liên hiệp mọi người giết ngươi sao? Cũng chỉ có ngươi mới cho rằng, Lôi Mỗ ta là người nhân từ nương tay. Hai người nói chuyện với nhau, làm cho ánh mắt của bọn người Tiền La tập trung lại. Dù sao, nữ tử Đạm Đài Băng Vân này, đúng là vô cùng đáng sợ. Nhất là đôi cánh trắng tuyết sau lưng của nàng ta, có tác dụng phụ trợ làm cho nàng vô cùng cường dại. Thế nhưng, nàng cũng không phải là Kim Đan kỳ, mà chỉ là Trúc Cơ kỳ tầng 12. Một kiếm chém chết tu sĩ Kim Đan kỳ, nhưng ở trên mặt nàng, cũng nhìn không ra bất luận biểu tình đắc ý gì. Càng làm cho mọi người hiếu kỳ lạ, Lôi Động từ trước đến nay ở cùng một chỗ với bọn họ, ngoại trừ ách nữ cứu hắn một mạng ra, cơ hồ là chưa từng thấy hắn quen biết với người nào cả. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng là bình thường, Lôi Động là từ Khang Châu mà đến. Đương nhiên, ngoại trừ ở Khang Châu ra, hắn chưa bao giờ nói thân phận của mình ra. Điều này làm cho mọi người đối với hắn, càng hiếu kỳ. Nhưng mà, đều đánh giá hắn có xuất thân rất tốt. Bằng không kiên quyết không thể có được thực lực đáng sợ như thế này. Lôi Động, tuy rằng chúng ta là địch nhân. Chương 434, tạm thời kết minh. Đạm Đài Băng Vân thản nhiên nói, thế nhưng đây là dị độ tha hương, ta nghĩ chúng ta không cần trở mặt bây giờ. Dứt lời, đem chiến lợi phẩm chém giết đa tình thư sinh giao ra, lại cầm một cái phong hồn cầu. Đều ném cho Lôi Động, ta có một điều thỉnh cầu. Lôi Động tiếp nhận phong hồn cầu và trữ vật thủ trạc, trong tay cầm lên quan sát linh hồn của đa tình thư sinh, khóe miệng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, nói nghe một chút. Ta thừa nhận, ngươi rất lợi hại. Đợi một thời gian nữa chắc chắn trở thành nhân vật oai phong một cõi. Trong thần sắc của Đạm Đài Băng Vân, lộ ra vẻ phức tạp, trầm ngâm một chút nói, nếu như chúng ta không phải bởi vì lập trường khác nhau, tuyệt đối có thể trở thành bằng hữu. Thế nhưng, mặc dù như thế, ta cũng phải thỉnh cầu ngươi một chuyện. Chúng ta cùng nhau quay về Khang Châu, trong quá trình này, chúng ta trở thành minh hữu được không? Minh hữu? Lôi Động nghiêng đầu cười ha hả, tò mò nhìn nàng nói, Đạm Đài Băng Vân, ngươi cho rằng, hai chúng ta còn có cơ hội trở thành minh hữu. Trên thế giới này, không có địch nhân và bằng hữu vĩnh viễn. Trong con đường trở về Triệu Châu nguy hiểm trùng trùng, ta cần một người có thực lực mạnh mẽ làm minh hữu. Ngươi cũng cần. Đạm Đài Băng Vân nghiêm túc nhìn Lôi Động, nói, ta thật không ngờ, thần hồn của ngươi lại cường đại như thế, ở Trúc Cơ kỳ tầng 10, cũng đã có thể khống chế nhị cấp quỷ tướng và phệ hồn ảnh hổ cấp Kim Đan. Chuyện này ngay cả ta, chiến sủng hiện tại, cũng chỉ là Kim Đan tầng 1. Đạm Đài Băng Vân đánh pháp quyết triệu hồi thú sủng ra. Nó vừa ra liền dương cánh, đây là một con chim thon dài mỹ lệ chừng 2-3 trượng, toàn thân đỏ chót, cái đầu của nó giống như đầu phượng hoàng. Đương nhiên, mọi người cũng đều biết, đây là thứ gì. Thấy thế, tất cả mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Kinh hô, đây là loan. Là một đầu hồng loan. Mọi người đều biết, yêu thú không thể phục tùng, nếu như dùng sức mạnh để phục tùng, cũng cực kỳ dễ phản bội. Trừ phi, ngay từ trong trứng hoặc là ấu thú đã bắt đầu huyết tế. Nhưng mà, đó chỉ là ấu thú của một ít yêu thú phổ thông mà thôi, nhưng cũng đã là cực hạn rồi. Bởi vì hiếm thấy, rất khó bắt giữ được. Hồng loan loại linh thú này, tuy rằng không phải là cái gì thượng cổ thần thú, nhưng cũng có huyết mạch của thượng cổ thần thú. Đạm Đài Băng Vân nhẹ nhàng vuốt ve đầu hồng loan kia, giống như có chút vui mừng, ngược lại nhìn Lôi Động nói, ta cũng dùng tẩy tâm quả. Bình thường cũng có tu luyện thần thức. Tới trúc cơ kỳ tầng 12, mới miễn cưỡng có thể khống chế được Hồng Loan cấp kim đan. Lôi Động, ngươi thực sự là biến thái ngoài dự liệu. Nhưng mà, ta còn có một đầu khôi lỗi. Đạm Đài Băng Vân dứt lời, tiếp tục triệu hoán, có một đầu khôi lỗi toàn thân màu vàng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là một con khôi lỗi có thực lực kim đan kỳ tầng 1, khí thế của nó gây áp lực 10 phần cho mọi người xung quanh. Lôi Động hơi bị kìm hãm, thảo nào Đạm Đài Băng Vân, lúc trước dám lỗ mãn đuổi theo mình không bỏ, nhất quyết muốn giết chính mình. Thì ra trên người, lại có được một đầu khôi lỗi cấp kim đan, khôi lỗi cấp kim đan, mặc dù là ở Khang Châu, cũng là thứ hiếm thấy. Ít lại càng ít, cũng chỉ có Thiên Âm Cung là tông phái đỉnh cấp, miễn cưỡng mới có được một hai con, cũng đã cao tới mức khó mà định giá được rồi. Bởi vì vật có thể luyện chế khôi lỗi cấp kim đan, chẳng có thứ gì không phải là trân quý hạng thế cả. Ánh mắt của Tiền La trừng lớn, từ trước ước ao khôi lỗi của Lôi Động, hắn cũng nghĩ tới phải thu được một cái. Thế nhưng, đừng nói kim đan kỳ, cho dù là khôi lỗi trúc cơ hậu kỳ, cũng không phải hắn có thể mua được. Về phần kim đan kỳ, hắn chưa từng nghe nói có ai có cả, chứ đừng nói là nhìn thấy. Bởi vậy có thể thấy được, đồ chơi này tốn bao nhiêu linh thạch đây? Tiền La có một loại trực giác, đánh giá nếu đem toàn bộ thân gia của mình bán đi, chỉ sợ cũng không đổi được một đầu khôi lỗi cấp kim đan. Hồng Loan chiến sủng cấp kim đan, khôi lỗi cấp kim đan, cộng thêm thần vương dực vô cùng bất phàm. Mọi người bị thực lực của nàng bày ra, lăn qua lăn lại mà chóng mặt, cô nãi nãi này là ai? Tại sao lại kinh khủng như thế chứ, có một Lôi Động đã đủ biến thái rồi, đã làm cho người ta kinh khủng. Nhưng mà, hiện tại lại xuất hiện thêm một người biến thái không thua gì Lôi Động cả. Thế nhưng Lôi Động lại biết, mấy thứ này đều là Thiên Âm Cung cho nàng cả. Mục đích, đương nhiên là đánh ra danh tiếng trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đương nhiên, song song đó cũng là vì chém giết mình. Chỉ có ở trước mắt bao người, trảm giết mình, nàng mới có thể đem về cho Thiên Âm Cung vinh quang lớn lao. Lôi Động cũng biết, nàng xuất ra nhiều thứ cường đại gì đó, chính là muốn chứng minh với mình. Nàng có thể làm minh hữu với hắn, đối với song phương có được chỗ tốt cực lớn. Lôi Động đúng là rất động tâm. Nếu như nàng có thể thành tâm thành ý làm minh hữu, thì trên đường về nhà, càng thêm an toàn hơn không ít. Dù sao, Đạm Đài Băng Vân, tuyệt đối không phải là người yếu. Kết minh thì có thể, nhưng ngươi phải lấy danh nghĩa sư tôn cơ thanh đồng của ngươi, phát hạ độc thệ. Lôi Động lạnh lùng nói ra, hơn nữa, minh ước của chúng ta, một ngày trở về Khang Châu. Một tháng sau, tự động mất đi hiệu lực. Cơ thanh đồng, Lôi Động từng nghe Dạ Xoa Vương đề cập qua, chính là thái thượng trưởng lão của Thiên Âm Cung. Hẳn là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Cũng là người dạy bảo Đạm Đài Băng Vân, nhìn ra được, nàng đối với Cơ Thanh Đồng hết sức kính trọng. Như vậy, bảo nàng hạ độc thệ, Lôi Động mới bằng lòng tin tưởng nàng. Lôi Động là người xuyên Việt, biết loại lời thề này, rất không tin tưởng. Thế nhưng, người ở trên thế giới này, đối với lời thề, rất là tin tưởng và kính nể. Nhất là dùng danh nghĩa người thân cận phát độc thệ. Ngươi. Đạm Đài Băng Vân biến sắc, lạnh lùng. Nhìn tới nhìn lui, sau một hồi khá lâu, thấy hắn không chút nhúc nhích. Liền lạnh lùng nói, trừ phi ngươi cũng nguyện ý lấy danh nghĩa Đinh Uyển Ngôn và Vạn Quỷ Lão Tổ phát độc thệ. Đạm Đài Băng Vân, ngươi nên rõ ràng tình cảnh của mình. Lôi Động vẫn chắp tay sau lưng. Bất Vi Sở Động nói, là ngươi chạy tới muốn hợp đội kết minh với ta, ta chỉ miễn cưỡng đáp ứng mà thôi. Nếu không thể đồng ý, vậy ngươi đi đường của ngươi, ta đi đường của ta. Muốn thì phát thệ, Lôi Mỗ cũng không bao giờ muốn phát thệ với ngươi. Đạm Đài Băng Vân nhìn chằm chằm vào Lôi Động thật sâu, trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, xem như ngươi lợi hại. Chợt, sắc mặt của nàng ngưng trọng phát thệ. Nhưng từ thời gian kết minh, còn chuyện kết minh, bất kỳ bên nào, không được dưới bất cứ tình huống gì, ruồng bỏ một phương khác. Lôi Động suy nghĩ một chút, trong lời thề của nàng. Hình như không có lỗ thủng và bẫy rập gì. Cũng rất trịnh trọng, dùng danh nghĩa của mình, phát thệ ngôn, hai người vỗ tay ba chưởng, kể từ đó. Hai người xem như chính thức kết minh. Chương 435, Hắc Thiết Tháp Quy Thuận, Thượng. Chờ sau khi bọn họ kết minh, tên Hắc Thiết Tháp mới nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn dẫn nàng ta đi sao? Bạch Cốt Ma Quân cực kỳ coi trọng Đạm Đài Băng Vân, đã thu nàng làm đệ tử, nếu như ngươi dẫn nàng rời đi, Ma Quân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoài ra, ta tin tưởng trong cơ thể Đạm Đài Băng Vân, cũng có quỷ chung tồn tại. Ngươi không cần mang theo phiền toái trên người. Ta biết. Lôi Động không mặn không nhạt trả lời, vừa rồi nàng chạy tới nói một câu kia là thật, ta liền biết. Tuy rằng chuyện này phiền phức, nhưng ta tin tưởng Đạm Đài Băng Vân đã có biện pháp giải quyết. Bằng không, cho dù nàng kết minh với chúng ta cũng vô ích. Còn nữa, tuy rằng bởi vì ta và Đạm Đài Băng Vân lập trường đối địch, nhưng nói như thế nào, cũng là đệ tử hạch tâm của Bát Đại Tông Phái đỉnh cấp của Khang Châu, lại là đồng hương. Không có lý do gì nhìn một ma quân, khi dễ người của Bát Đại Tông Phái chúng ta. Làm cho Hắc Thiết Tháp sửng sốt, có chút giật mình nói, thì ra các ngươi tới từ Khang Châu, thảo nào, khó trách các ngươi tuổi còn trẻ mà tu vi vô cùng xuất chúng, sức chiến đấu lại cường hãn như thế, thì ra là đệ tử Bát Đại Tông Phái đỉnh cấp của Khang Châu. Ta trong lúc vô ý nghe nói qua mấy tông phái các ngươi. Rất mạnh, phi thường cường đại. Không giống Triệu Châu, tông phái đỉnh cấp ít hơn, đa số quần hùng cát cứ. Lôi Động vừa nói thế, cũng là muốn cho Hắc Thiết Tháp quy thuận mà thôi. Dù sao mình không phải là tán tu vô danh gì, mà là đệ tử hạch tâm của tông phái đỉnh cấp, lại được tông phái vô cùng coi trọng, đương nhiên tiền đồ vô lượng. Nghe được Lôi Động nói như thế, Đạm Đài Băng Vân thở dài một hơi, khó có khi được Lôi Động cho sắc mặt tốt, chắp tay nói, đa tạ Lôi huynh tín nhiệm, Băng Vân đúng là có cách giải quyết. Nhưng mà, ta muốn mượn dùng tù binh Hắc Thiết Tháp một lát. Xin mời Lôi huynh, trước tiên dùng thần hồn dung hợp thuật, thu phục Hắc Thiết Tháp này, cho hắn biến thành thủ hạ trung thành của ngươi trước rồi nói sau. Đối với việc dùng thần hồn dung hợp chi thuật, đi khống chế một tu sĩ kim đan kỳ, Lôi Động rất động tâm. Nhưng mà, hắn tự mình biết chuyện nhà mình. Thời điểm trước kia, đã cùng Thích Phỉ Phỉ dùng thần hồn dung hợp rồi. Nếu như tiếp tục dùng pháp thuật này nữa, dung hợp thêm một thần hồn của người khác. Như vậy, sẽ gặp tỷ lệ cực lớn, là mình sẽ tẩu hỏa nhập ma, hoặc là sinh ra loại bệnh trạng tinh thần phân liệt. Kể từ đó, chỉ có thể tiện nghi cho đồng đội khác. Chỉ là ba tu sĩ trúc cơ kỳ, thần hồn so sánh với nhau, tương đối nhỏ yếu. Cho dù đi khống chế thần hồn của tu sĩ kim đan kỳ, chỉ sợ cũng không hàng phục được, sẽ bị cắn trả. Chỉ có tiền la mới có năng lực đi dung hợp thần hồn kim đan kỳ, làm cho Hắc Thiết Tháp không có cơ hội xoay người. Vừa nghe đến thần hồn dung hợp, Hắc Thiết Tháp hít sâu một hơi lãnh khí, nếu làm như thế, Hắc Thiết Tháp chẳng khác nào vừa rời hang sói, đã rơi vào miệng cọp. Trên khuôn mặt tối tăm hiện ra tức giận, nói, Lôi huynh đệ, nếu như ngươi dùng thần hồn chi thuật khống chế ta, ta kiên quyết không đầu hàng. Cho dù là chết trận, cũng tốt hơn tiếp tục mất tự do. Hắc Thiết Tháp. Lôi Động nghiêm mặt nhìn chăm chú vào hắn, thần sắc nghiêm túc nói, ta sẽ cho ngươi một cái hứa hẹn, 20 năm, chỉ cần ngươi chịu trung thành và tận tâm nghe hiệu lệnh của ta 20 năm. Ta sẽ cho ngươi tự do, trả lại một đám thần hồn này của ngươi. Đến lúc đó, ngươi muốn đi nơi nào, ngươi cũng được tự do. Hơn nữa, ngươi vừa rồi cũng nghe Đạm Đài Băng Vân đã từng nói qua, nàng đối với quỷ chung chi thuật, đã có cách giải quyết. Chỉ cần ngươi đồng ý theo ta 20 năm, ngươi sẽ đạt được tự do hoàn toàn. Điều kiện này không quá phận chứ? Thứ nhất, chúng ta giúp ngươi giải trừ phiền toái quỷ chung, mà chuyện này, ngươi cũng phải cảm ơn ta không giết ngươi chứ? Đối mặt điều kiện này, Hắc Thiết Tháp vô cùng động tâm, sắc mặt hòa hoãn, nhưng vẫn trịnh trọng nhìn Lôi Động, nói, điều kiện trao đổi rất không tồi, nhưng mà, ta dựa vào cái gì tin tưởng lời hứa 20 năm của ngươi? Lôi Động là người tâm ngoan thủ lạc, quỷ kế đa đoan. Nhưng mà, hắn là người biết giữ lời hứa. Đạm Đài Băng Vân lãnh đạm hát đệm vào, nói, mà thôi, ngươi chỉ quy thuận 20 năm, 20 năm sau ngươi được tự do. Ngươi cho rằng hắn đáng giá vì một người không trọng yếu như ngươi, làm xấu thanh danh của mình sao? Huống chi, mạng ngươi hiện giờ nằm trong tay của hắn, trừ phi ngươi muốn lập tức chết ngay. Nếu không, nên đồng ý điều kiện của hắn đi. Sắc mặt Hắc Thiết Tháp âm trầm bất định, cân nhắc hồi lâu, mới trùng trùng điệp điệp gật đầu, tốt. Hy vọng Lôi huynh để ngươi tuân thủ lời hứa, 20 năm sau thả ta tự do. Hắc Thiết Tháp cũng suy nghĩ kỹ càng, dựa theo bản tính của Bạch Cốt Ma Quân, cả đời này cũng không có khả năng thả cho mình tự do. Nhưng mà, Lôi Động lại có hy vọng rất lớn. Có thể cho mình thật sự tự do. Tu sĩ Kim Đan, tuổi thọ bình thường là 300-400 năm, hắn hôm nay mới hơn 100 tuổi. Thời gian 20 năm cũng không tính quá dài dằng dặc. Tiền La, ngươi thu thần hồn của hắn đi. Lôi Động phân phó nói, thần hồn của ta đã dùng dung hợp thuật một lần rồi, làm tiếp nguy hiểm quá lớn. Tiền La sững sờ, sắc mặt vui mừng cười tủm tỉm nhìn Hắc Thiết Tháp, nói, Hắc huynh, xin lỗi, đây là Lôi lão đại phân phó. Vẻ mặt của Hắc Thiết Tháp vô cùng ủy khuất, hiển nhiên là đã đồng ý, giống như tiểu tức phụ bị phu quân khi dễ, nước mắt lưng tròng, nói, Tiền huynh, phiền toái ngươi thề. Tiền La không ngờ, mình còn có cơ hội khống chế một cường giả cấp Kim Đan, nghe yêu cầu của Hắc Thiết Tháp, lúc này mới thề, Tiền La ta thề với trời, tuy hiện giờ phụng mệnh của Lôi lão đại dung hợp thần hồn của Hắc Thiết Tháp, nhưng mà, chỉ cần Hắc Thiết Tháp không phản bội Lôi lão đại của Tiền La, ta vĩnh viễn xem Hắc Thiết Tháp đối đãi như là huynh đệ của mình. Tiền La thực lực không kém, lại là Kim Đan, trọng yếu nhất là câu nói cuối cùng của hắn, trong nội tâm của Hắc Thiết Tháp vô cùng thoải mái. Hắn sợ nhất là sau khi dung hợp thần hồn, bị người ta sử dụng như nô lệ. Hoàn toàn không có nửa điểm tôn nghiêm. Trong nội tâm tuy có chút không muốn, nhưng lại cân đối rất nhiều, cắn răng một cái, chủ động giao một đám thần hồn ra. Tiền La dung hợp một đám thần hồn này vào trong thần hồn của mình, phí một lát công phu, cuối cùng cũng hoàn thành quá trình dung hợp thần hồn. Nhắc tới thần hồn dung hợp chi thuật, vô cùng ảo diệu, cũng không chỉ khống chế tính mạng và tất cả của tu sĩ khác, thời điểm hai người tác chiến, còn có chút tâm ý cộng minh, xứng hợp tuyệt hảo. Nhưng khuyết điểm trong đó, cũng có không ít, tỉ như, không thể dung hợp thần hồn của người khác quá nhiều. Lại tỉ như, người khống chế và bị khống chế không được kém nhau quá lớn, cũng rất dễ dàng lọt vào cắn trả. Chương 436, Hắc Thiết Tháp Quy Thuận, Hạ. Nhưng không thể không thừa nhận, đây là pháp thuật cực kỳ hữu dụng. Dù sao mọi người rất sợ chết, tu vi càng cao, càng không muốn chết. Miễn là còn sống, thì còn một đường hy vọng. Sau khi dung hợp thần hồn thành công, trong tiểu đội của Lôi Động, lại nhiều ra một tu sĩ Kim Đan kỳ. Hai Kim Đan, cộng thêm sức chiến đấu chân thật, lại thêm một Đạm Đài Băng Vân có sức chiến đấu của Kim Đan sơ kỳ, Lôi Động đối với con đường về nhà, tin tưởng lại gia tăng không ít. Lúc này mới quay đầu nhìn Đạm Đài Băng Vân. Ngươi nói quỷ chung đi. Quỷ chung chi thuật. Chính là bí thuật mà Bạch Cốt Ma Quân tìm được từ nơi nào đó. Đạm Đài Băng Vân có chút nhíu mày, nói, mà bí thuật này rất quỷ dị, luyện chế ra một con quỷ chung, sau khi dung nhập nó vào trong thần hồn, nó sẽ ngủ đông, ở ẩn bất động. Nhưng mà, nếu trong 3 năm không phục dụng giải dược đặc biệt, quỷ chung sẽ phát tác, cắn nuốt sạch thần hồn của tu sĩ. Đương nhiên, vật ấy cũng không phải hoàn toàn không có hạn chế, đầu tiên, chỉ có tác dụng với tu sĩ dưới Kim Đan hậu kỳ, mới có hiệu quả, tài liệu luyện chế quỷ chung. Chính là dùng thượng phẩm linh quỷ làm chủ tài, cộng thêm một loạt tài liệu trân quý khác luyện chế mà thành. Ta thử qua việc đem nó tháo từ trong thần hồn ra, luyện hóa. Nhưng mà, nó một mực bám vào trong thần hồn, hơi chút đụng một cái, nó sẽ làm ngươi thống khổ. Nói đến chỗ này, sắc mặt Đạm Đài Băng Vân có chút trắng bệch, sợ hãi. Vậy cách ngươi giải quyết như thế nào? Lôi Động nhíu mày hỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng động tâm với loại bí thuật này. Nếu có thể có được quỷ chung chi thuật này, thế lực của hắn sẽ tăng lớn. Bởi vì đối với người khác mà nói, thượng phẩm linh quỷ là thứ cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà, đối với mình mà nói, thượng phẩm linh quỷ chỉ cần tốn chút thời gian. Liền có thể có được một con. Vật ấy nằm ở trong tay của mình, sinh ra uy lực, còn vượt xa nằm trong tay của Bạch Cốt Ma Quân. Đạm Đài Băng Vân thở ra nặng nề, nói ra, Bạch Cốt Ma Quân nhìn trúng tư chất tu luyện của ta. Đã thu ta làm đồ đệ. Những năm gần đây, ta và hắn lá mặt lá trái, ở chung không tệ. 2 năm trước Bạch Cốt Ma Quân một lần nói lộ miệng, quỷ chung chính là hắn từ trong một kiện dị bảo có được, mà kiện dị bảo kia có công năng đặc thù, có thể đem thượng phẩm linh quỷ các loại, dựa theo cách điều chế đặc thù, luyện chế thành quỷ chung. Nhưng vào mấy năm trước, bởi vì hắn cực kỳ tín nhiệm ái thiếp của mình. Cuối cùng nàng ta phản bội, đánh cắp cách điều chế. Nhưng mà, Trên thực tế có cách điều chế cũng không hữu dụng, nhất định phải có được kiện dị bảo đó mới được. Nói đến chỗ này, trong mắt thanh nương tử, bỗng nhiên lộ ra một tia phẫn nộ cùng thần sắc bi ai. Đã có dị bảo, chắc hẳn bạch cốt ma quân kia, nhất định sẽ mang theo tùy thân. Lôi động nhíu mày cuống quýt nói, làm sao ngươi trộm được kiện dị bảo đó? Đương nhiên là rất khó trộm được, nhưng mà, cách điều chế tuy không cách nào luyện chế ra quỷ chung, nhưng lại có thể luyện chế ra giải dược. Bỗng nhiên Đạm Đại Băng Vân nhìn chằm chằm vào thanh nương tử. Lạnh nhạt nói, Hồng Cơ cô nương, kính xin ngươi cho mượn cách điều chế một lát. Thanh nương tử biết rõ chuyện cho tới bây giờ, chỉ sợ cũng không cách nào gạt được mọi người. Liền lạnh giọng khẽ nói, Đạm Đại cô nương, cho dù ta đã từng là Hồng Cơ, hiện tại cũng là thanh nương tử. Không sai, cách điều chế đúng là trong tay ta. Nhưng mà, vì sao ta phải cho ngươi mượn sử dụng chứ? Lôi động, thỉnh ngươi dùng đại cục làm trọng. Đạm Đài Băng Vân cũng không ép nàng, bởi vì nàng biết rõ Lôi động mới là lão đại trên con đường quay về này. Nghiêm mặt nhìn hắn, nói, chúng ta bây giờ đã là minh hữu. Kính xin ngươi cho ta cách điều chế, tuân thủ lời hứa của ngươi. Sở dĩ ta lựa chọn chờ ngươi thu phục Hắc Thiết Tháp mới nói ra, chính là không muốn giữa chúng ta có hiểu lầm gì. Đại cục. Lôi động cười lạnh cuống quýt nói, Đạm Đài Băng Vân, ít lên mặt dọa ta. Nhưng mà, ta niệm tình chúng ta là đồng hương, đồng minh, ta sẽ giúp ngươi một lần. Lôi động nói xong, nhìn thanh nương tử nói, không biết thanh tỷ, ngươi có thể cho lôi mổ mượn cách điều chế giải dược được không? Lôi động trong chớp mắt, liền suy nghĩ cẩn thận đáp lại ý của Đạm Đài Băng Vân, đúng thế. Nàng không muốn giữa bọn họ sinh ra điều gì đáng nghi ngờ. Mới nói ra vào lúc này. Kỳ thật Lôi động biết chắc, nếu như mình vi phạm minh ước, dùng quỷ chung này đi khống chế Đạm Đại Băng Vân. Chỉ sợ, với tính cách của nàng ta, tình nguyện trở về tiếp tục bái bạch cốt ma quân làm sư. Hơn nữa, với hiểu biết của mình với nàng ta, càng có khả năng khuyến khích bạch cốt ma quân đi đối phó chính mình, chỉ sợ không có người nào, có thể còn sống rời khỏi Triệu Châu. Những chuyện này, Đạm Đài Băng Vân biết rõ, Lôi động biết rõ, nhưng ngầm hiểu ý không nói ra mà thôi. Đối với thỉnh cầu của Lôi động, thanh nương tử lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Ân một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói, hết thảy đều bằng vào Lôi lão đại làm chủ. Dứt lời, từ trong trữ vật thủ trạc, lấy một phần ngọc giản. Lôi động tiếp nhận, dò xét trong ngọc giản. Quả nhiên, trong đó ghi lại cách nào luyện chế thành quỷ chung. Cùng với giải dược 3 năm, giải dược vĩnh viễn. Trước tiên là nói về cách điều chế quỷ chung, trừ thường phẩm linh quỷ còn khó tìm ra, cho dù là muốn mua sắm, cũng cần vận khí không tệ mới được, tài liệu khác mặc dù quý, nhưng tốn chút linh thạch vẫn có được. Nhưng bạch cốt ma quân dùng quỷ chung, trên người cần dị bảo nghịch thiên mới được. Mặc dù Lôi động có khát vọng với dị bảo nghịch thiên của hắn, cũng không dám đánh chủ ý lung tung lên người của bạch cốt ma quân. Bởi vậy, Lôi động trực tiếp xem xét giải dược vĩnh viễn cẩn thận nhìn một lần, nhưng lại phát hiện luyện chế giải dược vĩnh viễn vấn đề không lớn, nhiều lắm là tốn chút tài liệu mà thôi. Duy nhất làm cho Lôi động cảm thấy đáng tiếc là, nếu dùng giải dược vĩnh viễn giải trừ quỷ chung, bởi vì đặc thù của quỷ chung, cũng từ đây tan thành mây khói. Nếu không, nếu như nắm giữ quỷ chung này quay về Khang Châu, cũng là chuyện vô cùng có lợi. Hắc Thiết Tháp cũng vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới bảo bối mà Hồng Cơ đánh cắp lúc trước, lại chính là cách điều chế giải dược của quỷ chung cổ quái này. Kể từ đó, cũng cởi bỏ quỷ cổ, 20 năm sau, chính mình sẽ được tự do. Muốn nói trước kia bị cưỡng ép thu phục còn có chút bất mãn, mà bây giờ, trong lòng lại vui sướng nói không nên lời. Nếu không, trừ phi mình đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, nếu không cả đời này, cũng không có được tự do. Tuy Hắc Thiết Tháp tự phụ, nhưng như cũ đối với việc trong lúc sinh thời tấn chức Kim Đan hậu kỳ vẫn nghi kỵ trùng trùng điệp điệp, lòng tin không đủ. Mặc dù Lôi động có chút ngấp nghé dị bảo nghịch thiên của bạch cốt ma quân, nhưng thực lực hiện giờ không đủ, cũng chỉ có tạm thời buông tha. Hơn nữa, nơi này là địa bàn của bạch cốt điện, cũng không phải là nơi ở lâu. Sau khi bọn người Thượng Quan Hồng thu dọn chiến trường, Lôi động lập tức đem người rời đi. Đương nhiên, hai chiếc chiến hạm cỡ lớn của Bạch Cốt Điện khẳng định là chiến lợi phẩm đáng giá nhất. Ngoài ra, tuy Hắc Thiết Tháp cũng có chút tài sản cố định, nhưng mà cũng không muốn vì tham tài mà chui đầu vào lưới, đành phải bất đắc dĩ buông tha cho. Chương 437, Sâm La Quỷ Vực. Bởi vì đi quá nhanh, là vì có Hắc Thiết Tháp quen thuộc lộ tuyến tuần tra của tàu cao tốc Bạch Cốt Điện. Lôi động hữu kinh vô hiểm vượt quá phạm vi thế lực của Bạch Cốt Điện. Một lần nữa xếp đặt thiết kế con đường cần đi, ba chiếc tàu cao tốc, im lặng bay trên đại dương mênh mông bát ngát. Một tháng sau, rốt cục xuyên qua vùng biển mênh mông, tiến vào phạm vi của Triệu Châu. Sau khi đi tới đại lục, ngược lại không thể dùng đội hình ba chiếc tàu cao tốc, nghênh ngang phi hành. Bởi vì chuyện xấu đúng là quá nhiều, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trên biển rộng mênh mông, muốn lưu tâm địch nhân, trên cơ bản chỉ cần điều khiển tàu cao tốc bay lượn, nhiều lắm là nhìn tứ phía mà thôi, dễ dàng phát hiện hành tung của địch nhân. Huống chi, biển cả rộng lớn, tu sĩ ít. Nhưng trên lục địa lại khác, cả Triệu Châu tất cả có vô số thế lực lớn nhỏ, hơn nữa bởi vì địa hình phức tạp, cho nên rất khó phát hiện hành tung của địch nhân. Tóm lại, phi hành trên đất bằng, cần phải đặc biệt ít xuất hiện mới được. Nhiều ra hai chiếc tàu cao tốc cỡ lớn, sau khi kiểm tra cẩn thận, đã xóa đi toàn bộ dấu vết và tiêu chí của Bạch Cốt Điện, lúc này mới dùng giá thấp bán nhanh trong một cái phường thị. Đổi chút ít linh thạch. Lôi động lúc này mới đem người lái tàu cao tốc, dựa theo lộ tuyến an toàn mà xếp đặt thiết kế, đi về phía trước. Cần phải mất trọn vẹn một tháng, trong lúc này, mọi người dịch dung vài lần, hơn nữa trong thời gian ngắn cải biến màu sắc ngoại hình của tàu cao tốc. Một đường gặp được phường thị lớn, sẽ đi vào xem, mua sỉ được rất nhiều đan dược. Lôi động cũng đã nhìn ra, đan dược của Triệu Châu, so với vùng biển hỗn loạn còn tiện nghi hơn nhiều, so với Khang Châu chênh lệch giá càng khủng bố. Nếu trực tiếp đàm phán mua sỉ với người bán, còn có thể đạt được giá ưu đãi cực tốt. Một khi thành công vận chuyển đến Khang Châu, còn thu được lợi nhuận gấp đôi. Lôi động trừ ba hạt đăng thiên đan còn mua thêm một lượng lớn tẩy tủy đan dùng tăng tiến tu vi, tổng cộng tốn hao hơn 4.000 vạn linh thạch mới đi ra ngoài. Còn thừa hơn 6.000 vạn linh là tài sản riêng, toàn bộ mua sắm đan dược. Những năm này, lôi động cũng kiếm được không ít tiền tài. Coi như dựa theo thượng phẩm linh thạch mà tính toán, thân gia cũng hơn vạn. Mặc dù nói tu luyện ngày bình thường, tiêu hao rất lớn. Nhưng mà, thu nhập lại càng xa xỉ. Huống chi, những năm gần đây, tuyệt đại đa số thời gian là đi ra ngoài ăn cướp kiếm tiền. Lôi động làm thế các đồng đội cũng học theo, cũng nhao nhao cầm những thứ không cần bán tháo đi, liên tục mua sắm đan dược tăng tiến tu vi. Bọn họ có tài sản, tuy không bằng lôi động. Nhưng tài sản của mấy người bọn họ cũng có hơn 6.000 vạn linh thạch. Lôi động và tiểu đội này giàu có như thế, làm cho Hắc Thiết Tháp trợn mắt há hốc mồm, hắn coi như cũng lăn lộn ở Kim Đan kỳ thời gian không ngắn. Thế nhưng mà, liên quan tới tài sản cố định và pháp bảo thân gia, cũng không quá đáng, chỉ có 2.000 vạn linh thạch mà thôi. Nhưng mà, trong cái tiểu đội này, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng giàu có hơn bản thân mình nhiều lắm. Thế đạo này nên gọi là gì? Trong lúc nhất thời, sau khi chấn nhiếp Hắc Thiết Tháp, trong lòng của hắn sinh ra rung động, có lẽ, đi theo lôi động, cũng không phải là một chuyện xấu. Phương diện điều chế cách giải quỷ cổ, là do lôi động có được từ Thanh Nương Tử, đương nhiên không có khả năng lưu truyền tới tay của Đạm Đài Băng Vân hoặc là Hắc Thiết Tháp rồi. Mà lôi động đồng ý luyện chế giải dược vĩnh viễn cho bọn họ, nhưng tiền mua tài liệu, cùng với phí tổn luyện chế, khẳng định là do bọn họ xuất ra. Thuận tiện nhắc tới, tiền La Hảo Tâm, trực tiếp đem trữ vật thủ trạc và pháp bảo của Hắc Thiết Tháp trả lại. Miễn cho trong nội tâm của hắn sinh ra oán hận, hơn nữa, thiếu pháp bảo, thực lực của hắn cũng giảm xuống, cục diện cũng bất lợi. Vì ngăn ngừa Bạch Cốt Ma Quân bắt được Hồng Cơ, lôi động đi mua nguyên vật liệu giải trừ quỷ cổ, đi qua 7-8 phường thị, thông qua 7-8 loại thân phận, rải rác đi mua. Trên lý luận mà nói, gom góp một bộ phận dược liệu, một khi thành công, ước chừng có thể luyện chế 10 phần giải dược. Nhưng mà, căn cứ trình độ luyện đan khác nhau, xác suất thành công cũng cao thấp khác nhau. Nhưng luyện chế loại dược vật này cũng không phức tạp, luyện đan sư hơi cao tay một chút. Xác suất thành công đoán chừng có thể đạt tới 3-4 thành. Một bộ dược thành phẩm, ước chừng cần 50 vạn linh thạch, nhưng mà lôi động, hắn lại thu Hắc Thiết Tháp 300 vạn linh thạch, Đạm Đài Băng Vân là 1.000 vạn linh thạch. Loại dê béo này không chém, vậy cái gì mới chém? Dù sao, cách điều chế là bí mật của mình, lôi động làm sao có thể đưa cho bọn họ nhìn. Cho dù Đạm Đài Băng Vân biết rõ thiệt thòi lớn, cũng chỉ có thể nhắm mắt mà chịu, nàng cũng không bởi vì 1.000 vạn linh thạch này mà để cho quỷ cổ lưu lại trong thần hồn của mình. Luyện chế đan dược là do Thanh Nương Tử ra mặt. Trực tiếp ra giá cao tìm luyện đan sư tế luyện. Trình độ coi như không tệ, chuẩn bị đầy đủ 3 phần tài liệu, cuối cùng nhất đã luyện thành 2 phần. Đương nhiên, giết người diệt khẩu, nhất định là không thiếu. Bất luận là bí mật cách điều chế, hay không muốn tiết lộ hành tung, nhắm trúng Bạch Cốt Điện tìm tới cửa, chuyện này phải làm như thế. Thanh Nương Tử cũng là nữ nhân tâm ngoan thủ lạc, trong lúc cười nói, giết người trong vô hình. Một ngày này, tàu cao tốc lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong một nơi quỷ vực. Cảnh ban đêm mông lung, quỷ khí ung tùm, ánh trăng sáng như có như không. Lôi động đặc biệt đi tới phiến quỷ vực này, xếp đặt thiết kế tiến vào trong lộ trình cần đi. Dù sao, con đường kế tiếp, chỉ sợ càng ngày càng khó đi, nhất định phải có chuẩn bị. Căn cứ biểu hiện của địa đồ, còn có tin tức tìm hiểu được ở phường thì cách đây mấy ngàn dặm. Phiến quỷ vực này, tên là Sâm La quỷ vực, bao trùm phương viên mấy vạn dặm. Nhưng mà, đây cũng không đơn thuần là phiến quỷ vực. Mà đây là nơi của Lệ Quỷ Tông, dùng đại thủ bút chế tạo ra một cái quỷ vực. Nói ngắn gọn, đây là nơi chăn nuôi quỷ của Lệ Quỷ Tông. Ngoại nhân, đương nhiên không cho phép tiến vào Sâm La quỷ vực tiến hành bắt quỷ. Nhưng mà, phương viên mấy vạn dặm, Lệ Quỷ Tông làm sao có thể chiếu cố hết? Nhiều lắm là có trông thấy, cũng quản được một phần mà thôi. Tàu cao tốc nhẹ nhàng đáp xuống một cái khe núi, khí lưu hạ xuống rất lớn, làm cho những du hồn lệ quỷ du đáng sợ tới mức, nhanh chóng tháo chạy ra khắp nơi. Quỷ trong phương viên mấy vạn dặm, cũng là do Lệ Quỷ Tông dùng đại thủ bút tạo ra, địa bàn tương đương với mấy quốc gia. Hơn nữa để chế tạo cái quỷ vực này, Lệ Quỷ Tông dốc sức liều mạng dẫn phàm nhân tiến vào ở trong khu vực này, thậm chí, dùng đủ loại thủ đoạn cổ vũ sinh dục, miễn phí cung cấp đại lượng lương thực. Tốn hao gần thời gian 100 năm, Lệ Quỷ Tông đem một địa phương có diện tích mấy vạn dặm này, kinh doanh đến 20 ức nhân khẩu, mật độ nhân khẩu cực cao. Lệ Quỷ Tông, đúng là muốn nhìn thử xem, có thể tạo ra cực phẩm linh quỷ hay không? Chương 438, cực phẩm linh quỷ, thường. Theo xác suất tỷ lệ học, trong cái quỷ vực cỡ lớn này, tỷ lệ xuất hiện thượng phẩm linh quỷ, đại khái là 20. Nhưng lại nghe nói, trong quỷ vực này, đã xuất hiện qua hơn 20 thượng phẩm linh quỷ. Bởi vậy, cũng là một quỷ vực nổi tiếng. Về phần trong đó có tạo ra được cực phẩm linh quỷ thành công hay không, ai cũng không biết được, cho dù có cực phẩm linh quỷ, Lệ Quỷ Tông cũng không có công bố ra bên ngoài. Nhưng mà, nhìn thấy trình độ quản lý quỷ vực này vô cùng lỏng lẻo, không thể nói trước được chuyện gì. Từ trên tin tức tổng hợp lại, phiến quỷ vực này đã ở trong tình trạng hoang phế một nửa. Bên trong rất nhiều âm hồn lệ quỷ, chỉ sợ phần lớn là bị nắm, chọc bắt tới đây, xem xét có linh căn hay không, trực tiếp vứt bỏ đi. Dù sao liệt quỷ tuy kém cỏi, nhưng được quỷ khí sung túc, u minh chi khí rất nhiều, dần dà, cũng có hy vọng tấn chức lên quỷ tốt, là tài liệu hữu dụng. Lôi động đến nơi đây, đương nhiên là vì quỷ hồn mà tới. Hắn đã sớm chuẩn bị dưỡng hồn tháp rất nhiều, phân phát cho mọi người. Hơn nữa, hắn đem kinh nghiệm bắt quỷ hồn nhiều năm nói cho mọi người nghe, nhiều người, bắt được quỷ hồn liệt quỷ. Hiển nhiên có hiệu suất cực cao. Mà Lôi Động, cũng tự mình xuất động, bắt quỷ hồn liệt quỷ. Dưới trướng của hắn triệu hoán ra rất nhiều tay chân, bắt quỷ hồn, tốc độ cực nhanh. Thường thường hình thành một vòng vây xa xa, dùng thủ đoạn kinh hãi, gom quỷ hồn thành một đám. Mà U Minh Đại Pháp của Lôi Động, hiển nhiên là công pháp bắt quỷ hồn tốt nhất, toàn lực vận dụng, giống như có sức hấp dẫn cực lớn, những quỷ hồn ở trong các gốc, sau khi ngửi được U Minh quỷ khí, giống như bị trúng tà, lão đảo mà bị dẫn đi, sau đó nhanh chóng thu từng con. Lôi Động làm những chuyện này, đã sớm quen thuộc lão luyện. Mỗi một lưới bắt được, nhiều thì hơn 1.000, ít thì mấy trăm. Một ngày qua đi, đã bắt được hơn 1 vạn, cho dù ít, cũng được 7-8 ngàn. Không hổ là quỷ vực phương viên mấy vạn dặm, số lượng quỷ hồn quá nhiều. Trong nội tâm Lôi Động, tràn đầy cảm giác vui mừng nói không ra lời, những liệt quỷ này, đối với những người khác mà nói, không có tác dụng. Nhưng đối với chính mình mà nói, nó lại là bảo bối. mà chính mình, bản thân lại làm già từ việc tinh luyện liệt quỷ, bởi vậy, Lôi Động đối với liệt quỷ, có cảm giác hoài niệm như ngày xưa. Về phần những người khác, thứ nhất là không có U Minh Đại Pháp là công cụ bắt quỷ vô cùng tốt. Thứ hai, độ thuần thục cũng kém. Sáu người thêm vào, bình thường cả đêm bình quân chỉ bắt được hơn 2 vạn con. Nhưng dù vậy, số lượng bình quân một ngày 2 vạn 3-4 ngàn âm hồn đã là cực kỳ khủng bố. Sau khi bọn họ bắt xong, Lôi Động lại thu nạp cùng một chỗ, lấy tốc độ cực nhanh, xem xét từng con, vạn nhất dẫm phải cước chó thì sao? Tháng tư, mất trọn vẹn 4 tháng. Đi tới Sâm La quỷ vực này, chẳng qua mọi người tìm tòi ở một ít nơi hẻo lánh mà thôi. Nhưng tốc độ bắt âm hồn của mọi người càng lúc càng nhanh, hiệu suất càng cao. Số lượng âm hồn bắt được đã vượt qua 400 vạn. Lôi Động lén lút, lặng yên không một tiếng động dùng phệ hồn tháp, luyện chế ra 1 vạn khỏa hồn đan. Theo trên lý luận mà nói, những hồn đan này đủ để luyện chế ra 100 con thượng phẩm linh quỷ, nếu như dựa theo giá trên hội bán đấu giá, tuyệt đối hơn 1.500.000 linh thạch để tính toán. Tiền La và mọi người liên quan, tuy cho rằng Lôi Động hao phí thời gian như thế này, một mực bắt âm hồn, hình như cũng không phải là cần hiệu suất. Nhưng mà, bọn họ vẫn tuân theo yêu cầu của Lôi Động trước sau như một, nửa câu cũng không có nói. Ngược lại Đạm Đài Băng Vân có chút hờn dỗi. Với bản tính của hắn, liên tục hao phí thời gian 4 tháng để bắt âm hồn, cũng đã đạt tới cực hạn nhẫn nại của nàng. Đến tận lúc này, Lôi Động mới ngừng săn âm hồn lại. Trong 400 vạn âm hồn này, có hơn 510 con hạ phẩm linh quỷ, 6 con trung phẩm linh quỷ, về phần thượng phẩm linh quỷ, không có con nào cả. Giá trị những thứ này cũng chỉ hơn vạn. Đương nhiên, giả quỷ tốt, giả quỷ vệ lại chém giết không ít, còn rất thuận lợi bắt được 2 con giả quỷ vệ. Những thứ như giả quỷ, giá trị tuy so ra còn kém yêu thú cấp kim đan, cũng có giá trị chút ít. Nhưng trong quỷ vực lớn thế này, có khả năng sẽ có quỷ tướng tồn tại, bởi vậy, trước kia ở Khang Châu, Lôi Động từ trước đến nay không dám đi tới địa phương quỷ vực cỡ lớn. Nếu không phải tính toán Lôi Động ăn gian, trong 4 tháng cố gắng này, tổng giá trị tiền lợi cũng không vượt qua 300 vạn linh thạch. Thấy thì không ít, nhưng so với hiệu suất làm việc trước kia của tiểu đội đi cướp bóc, đúng là chênh lệch rất nhiều. Hơn nữa, cũng bắt gặp không ít đệ tử Lệ Quỷ Tông đi tới đây bắt quỷ. Bọn người Lôi Động tránh đánh rắn động cỏ, thường thường sẽ né tránh. Nhưng một thời gian ngắn gần đây, Lệ Quỷ Tông hình như phát hiện có người tại Sâm La quỷ vực bắt trộm âm hồn. Đối với khu vực này, tăng cường đội ngũ tuần tra, có 2 chi tiểu đội, đều do tu sĩ Kim Đan xuất lĩnh. Thời gian qua đi, sớm muộn gì cũng có xung đột với Lệ Quỷ Tông, Lôi Động tạm thời không muốn gây chuyện, cho nên cho người rút ra khỏi Sâm La quỷ vực. Tìm một nơi an toàn, bắt đầu phân chia tiền lời cho mọi người. Bởi vì tất cả công tác đều là Lôi Động đang làm, mọi người không biết có bắt được thượng phẩm linh quỷ hay không. Nhưng Lôi Động lại thần thần bí bí, xuất ra một con âm hồn hơi mờ, ẩn ẩn hiện ra màu xanh nhạt, cười nói, các huynh đệ, lần này vận khí không tệ. Chúng ta bắt được một con cực phẩm linh quỷ. Cái gì? Tất cả mọi người há hốc mồm, vốn gửi hy vọng mà thôi, có thể bắt được một con thượng phẩm linh quỷ cũng là vận khí thật tốt rồi. Nhưng mà, tuyệt đối không ngờ, lại có một con cực phẩm linh quỷ. Nếu như nói thượng phẩm linh quỷ, đó là vật hi hãn, rất khó lấy được. Như vậy, cực phẩm linh quỷ, đó chính là thứ trong truyền thuyết, hiếm thấy tới trình độ nhất định. Cả Triệu Châu này, cực phẩm linh quỷ loại vật này, kể cả nằm trong tay của những lão yêu quái, chỉ một ngón tay đầu, cũng có thể đếm hết. Sau quãng thời gian ngây người vì bất ngờ, tất cả mọi người hưng phấn. Trong ánh mắt sáng lên, vật ấy cũng không thể dùng linh thạch để cân nhắc được. Nếu như bán, có thể bán ra linh thạch, quả thực là con số vô cùng khổng lồ. Đây là thứ Lệ Quỷ Tông đặc biệt cần thiết, cho dù bảo bọn họ đi giết Bạch Cốt Ma Quân, bọn họ cũng nguyện ý có được một cực phẩm linh quỷ, Lệ Quỷ Tông có thể bắt 20 ức nhân khẩu tới chế tạo Sâm La quỷ vực này. Có thể nghĩ, giá trị của cực phẩm linh quỷ là như thế nào? Nhất là đối với một ít tông phái cỡ lớn, nhiều thêm một con cực phẩm linh quỷ, cơ hồ tương đương cấp cho tông phái, thêm một tu sĩ nguyên anh kỳ. Dù sao cực phẩm linh quỷ chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, thành tựu quỷ vương tỷ lệ rất lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.